Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 239, tướng tinh. Hạ, đang lúc hoàng hôn, Tây Pha huyện thành, Ngô Hưng Tông đứng tại trên tường thành, khoảng đứng đấy, đều cầm trong tay vũ khí binh sĩ, toàn bộ Tây Pha huyện thành đầu tường, cho thấy mơ hồ kiềm chế chi khí. Ngô Hưng Tông dáng người khôi vĩ, mang theo mũ sắt, bên ngoài mặc màu đỏ chiến bào, gió thổi qua, lộ ra nội tại tinh giáp, riêng là đứng chắp tay, liền rất có một cỗ uy nghiêm thâm trầm hương vị. Lúc này không nói một lời đứng tại đầu tường, ánh mắt nhìn về phía quan đạo phương hướng, ở nơi đó, lại hướng lấy phương xa kéo dài qua, một mực hướng bắc, đúng ngụy chỗ sâu. Buổi chiều đã có dò xét báo thám thính đến tin tức. Ngụy Vương Hứa Văn hội tập trọng binh 5 vạn, nhào về phía chủ lực, lại phái đại tướng xuất lĩnh 3.000 binh sĩ đi về phía bên này. Đây là Hứa Văn hội đạt được Tây Pha huyện thành thất thủ tin tức. Phái người đến đoạt thành, tính toán thời gian, tại trời tối, liền muốn đi vào huyện thành. Hắn đã phái người đi hướng phiền tướng quân bẩm báo việc này. Nhưng đại quân đến đây trợ giúp, không có 2-3 ngày, đúng không kịp. Đối với ngụy quân phản công, Ngô Hưng Tông đã sớm chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ tới. Đối phương lại tới nhanh như vậy, phái vẫn là 3.000 tinh nhuệ. Lại nghĩ một chút, lại có chút hiểu rõ, Tây Pha huyện thành mặc dù chiếm diện tích không lớn, còn xem như một chỗ cứ điểm, bị sở quân chiếm cứ này huyện, đối với ngụy khác thành trì, có uy hiếp không nhỏ. Bởi vậy 3.000 người quân đội phái tới, cũng bởi vậy nhìn ra đối với tòa này huyện thành thất thủ rất để ý. 3.000 người tinh nhuệ, như thế nào chống cự? Đừng nói là 3.000 người tinh nhuệ ngụy quân, tòa này huyện thành đúng từ hắn không đến ngàn người đội ngũ đánh hạ xuống tới. Lúc này thành trì vừa mới bị sở quân chiếm cứ không lâu. Trong thành tình hình chưa hoàn toàn ổn định lại, ai có thể cam đoan ngụy quân công thành? Trong thành huyện thân cùng sở quân một lòng, ngụy quân tới, đúng tử thủ, vẫn là rút lui. Trong đầu Ngô Hưng Tông, hai cái ý niệm này hiện lên, có chút không quyết định chắc chắn được. Đúng lúc này, ngoài thành xa xa bay tới một ngựa, xem thấu lấy đúng sở quân thám mã, thả hắn vào thành. Ngô Hưng Tông trên thành phân phó nói, tựu hữu người thả cầu treo mở cửa thành, đem người này thả tiến đến. Báo, vừa lên thành lâu, thám mã nhanh chóng chạy tới, ở trước mặt hắn quỳ xuống. Tướng quân, rời 10 dặm, phát hiện ngụy quân hành tung. Ngô Hưng Tông khẽ nhíu mày, tới nhanh như vậy. Mặc dù đã sớm đoán chừng ngụy quân sắp tới, nhưng lúc này thiên còn chưa hoàn toàn đêm đen đến, ngụy quân đã đến, truyền lệnh xuống, cung tiễn thủ chuẩn bị nghiêm phòng ngụy quân tới gần tường thành. Sau đó Ngô Hưng Tông phân phó nói, sở quân tại trên đầu thành một phen chuẩn bị cũng không lâu lắm, chỉ thấy nơi xa bụi đất tung bay, quả ngụy quân đến, 3.000 người, trong đó có mấy trăm đúng kỵ binh. Bảo tay như thế, để Ngô Hưng Tông có chút kinh ngạc. Đứng tại trên đầu thành, hướng về phía dưới nhìn lại, chỉ trông thấy ngụy quân đại kỳ, ẩn ẩn có thể thấy được. Lúc này đứng tại trên thành nhìn lại, chỉ thấy vùng bỏ hoang bên trên bụi mù cuồn cuộn, tiếng vó ngựa liền vang, quy mô có 500 khoảng kỵ binh, trước đạt đến ngoài thành. Sĩ quan đều mặc áo giáp, kỵ binh từng cái người khoác giáp vải, hơi, bộ binh cũng lao qua, mặc dù không kịp sở quân nghiêm chỉnh, nhưng cũng là cầm trong tay trường mâu, như rừng đồng dạng mà lao qua. Đây chính là hàng thật giá thật 3.000 người, từ ngoài thành đến điền giã ở giữa có một mảnh vùng bỏ hoang. Địa thế bằng phẳng, bản đều quân doanh sở tại địa. Ngày đó Ngô Hưng Tông lập cũng nơi này, lúc này chỉ trông thấy 3.000 người đến ngoài thành, đã thấy tiếng kèn vang lên. một đội kỵ binh giục ngựa tới, quát mắng: "Ta Đại Ngụy Hàn đem quân môn phụng mệnh các ngươi đan sen thành ra hàng, còn có thể miễn tử. Nếu không đại quân ta lên tiến công Ngọc Thạch Câu Phần, hối hận thì đã muộn." Trực tiếp phái người quát mắng, sau đó mới là xây doanh địa. Điều này nói rõ địch tướng nóng vội. Ngô Hưng Tông như có điều suy nghĩ: "Tướng quân, Ngụy quân ngay tại bên ngoài mắng trận, mắng khó nghe, phải chăng cho bọn hắn chút giáo huấn?" Thuộc hạ bên trong có người nghe phía ngoài mắng to âm thanh, đi vào Ngô Hưng Tông bên cạnh, hỏi: "Giáo huấn?" Ngô Hưng Tông hướng về bên ngoài nhìn xem, bọn họ nguyện mắng, liền để bọn hắn đi mắng, chỉ cần bọn họ không đến công thành, không cần để ý tới. Vâng, mặc dù Ngô Hưng Tông đúng trong quân tư lịch còn cạn, nhưng lại có một loại đặc thù uy nghiêm, khiến người nghiêm nghị nghe lệnh. Người này nghe lời này, đành phải lui ra. Ngô Hưng Tông híp mắt, không bao lâu tại chợ búa pha trộn hắn lại há để ý chỉ là nhục mạ. Chỉ có điều Ngụy quân thật công thành, 3.000 người xa luân chiến, mình 800 người, lại có thể chống cự đến khi nào? Bỏ Tây Pha huyện thành, chậm rãi hai mắt nhắm lại, lại lần nữa mở ra. Trong mắt Ngô Hưng Tông tràn đầy kiên định, có lẽ thành này có được dễ dàng, nhưng nếu không phải ngày đó có người mở thành thả bọn họ vào thành, như thế nào lại tùy tiện đạt được thành này? Cứ như vậy rút lui, không nói trở về không cách nào hướng đại soái kết giao lệnh, là được trong quân đội uy tín chắc chắn sẽ hạ xuống. Giảm xuống lại nghĩ thăng lên, liền khó càng thêm khó. Mà lại, đây là lần thứ nhất độc lập mang binh, nếu là thất bại, lại nghĩ đến loại này công huân, đồng dạng khó càng thêm khó. Rút lui như vậy lui chuyện, thật làm, dù chưa tất bởi vậy mất mạng, cực khả năng tiền đồ hủy hết, Tây Pha huyện thành không thể vứt bỏ, kéo cũng muốn kéo tới đại soái viện quân đến. Ngô Hưng Tông chậm rãi nói, truyền lệnh xuống, phân phối nhân thủ đến trên tường thành, phòng ngự thành này. Vâng, vệ số số, quân ta ít người, mới có thể thỏa mãn phòng thủ huyện thành cần. Nếu Ngụy quân áp dụng chiến thuật xa luân đến công thành, bằng vào ta quân nhân số, sợ là khó mà chống đỡ được. Một doanh chính nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói. Ngô Hưng Tông nhíu đôi chân mày, việc này hắn há lại sẽ không biết. Truyền lệnh xuống, để trên thành binh sĩ chia hai nhóm, thay nhau đến thủ thành. Tạm thời dạng này, cho ta suy nghĩ lại một chút biện pháp khác. Ngô Hưng Tông do dự một hồi, nói, trông thấy người khác đều trầm mặc không nói, hắn nhịn không được hỏi, các ngươi nhưng có lui binh kế sách? Xung quanh mấy cái doanh chính đều lắc đầu, không có thượng sách. Báo, đúng lúc này, một sĩ binh từ phía dưới chạy tới, nhìn thấy Ngô Hưng Tông, bận bịu đi vào trước mặt hắn, quỳ rạp xuống đất, bẩm báo, khởi bẩm tướng quân, trong thành Chu Thư Thành cầu kiến, lúc này ngay tại trong nha môn chờ lấy, Chu Thư Thành muốn gặp ta. Ngô Hưng Tông quay đầu, trên mặt trầm ngâm, hắn nhưng có nói, đúng cần làm chuyện gì hay không? Tướng quân, tiểu nhân không biết, binh sĩ về nói. Ngô Hưng Tông nghĩ nghĩ, để hắn trước chờ lấy, ta một hồi liền đi gặp hắn, sau đó lại rất nhanh đổi giọng, không, để hắn lập tức tới, để hắn đến nơi đây trông thấy ta. Vâng, binh sĩ nghe, vội vàng lui xuống. Tướng quân, Chu Thư Thành sợ là đã đạt được tin tức Ngụy quân, có người nói. Ngô Hưng Tông gật gật đầu, người này là quân ta mở rộng cửa thành, nếu là quân ta rút lui, hoặc là binh bại, người khác đều vô sự, Chu gia tất khó thoát một kiếp. Nghĩ như vậy đến, Chu Thư Thành tìm đến mình, sẽ nói thứ gì? Ngô Hưng Tông như có điều suy nghĩ. Tây Pha huyện nha, lúc này, Chu Thư Thành đi dạo, tản bộ, tại một tòa trong thính đường đang đi tới đi lui. Tùy ùng của hắn khum núm đứng đấy, khoanh tay không nói, chỉ không ngừng nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn. Tại tòa này đại sảnh cổng, đứng đấy binh sĩ, từng cái đằng đằng sát khí, để cho người ta nhìn trong lòng nghiêm túc. Đây là sở quân, nếu là ngụy quân thật giết trở lại đến, sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, ngay tại dục dịch Chu Thư Thành cũng có chút lo âu. Không ngừng hướng về bên ngoài nhìn lại. Tại lúc này, có binh sĩ bước nhanh từ bên ngoài tiến đến. Vừa tiến đến, liền hướng về Chu Thư Thành nói. Chu tiên sinh, tướng quân nhà ta để ngươi cái này đi gặp hắn. Theo tiểu nhân đi. Ai, ai, thời khắc này Chu Thư Thành đã là có chút nóng nảy. Nghe nói như thế, lập tức liền đi ra ngoài. Ra đến bên ngoài, quả nhìn thấy có kỵ binh đang đợi. Đi. Trên Chu Thư Thành xe ngựa của mình, tùy tùng của hắn còn muốn cưỡi ngựa đi theo, lại bị Chu Thư Thành ngăn lại. Xung quanh chung, người trước tạm trở về, để bọn hắn trước chờ lấy lão gia tin tức. Lão gia ta một hồi liền trở về, để bọn hắn chưa có lo lắng. Chu Thư Thành cùng tùy tùng nói vài câu, lên xe ngựa, Sa Phu khống chế lấy xe ngựa, đi theo kỵ binh đằng sau. Chỉ chốc lát đã đến trên tường thành, theo cao cao trên bậc thang đi, tại kỵ binh dẫn đầu, Chu Thư Thành thận trọng đi vào trong, trên đầu thành túc sát chi khí, để hắn mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. May mắn rất nhanh liền gặp được một thân nhung trang Ngô Hưng Tông. Chu tiên sinh, nghe nói ngươi tìm bản tướng, ra sao sự tình? Ngô Hưng Tông mỉm cười hỏi. Đối với Chu Thư Thành này, Ngô Hưng Tông vẫn là rất khách khí. Chu Thư Thành cũng không nhiều lời khách sáo. Trực tiếp nói thẳng mình ý đồ đến. Không dối gạt tướng quân. Ta ở trong thành nghe nói ngụy quân đến tin tức. Bởi vậy có một chuyện. Tự tiện làm chủ. Còn xin tướng quân chớ trách. Ồ, Ngô Hưng Tông xem kỹ nhìn một chút Chu Thư Thành một chút. Phát hiện Chu Thư Thành trên mặt lấy sợ hãi, nhưng lại có một loại nào đó trấn tĩnh. Nói, Chu tiên sinh chuyện gì? Nói cùng bản tướng nghe một chút. Là như thế, tại hạ tự biết, thành này lại bị ngụy quân chiếm trở về. Không chỉ có đối với tướng quân vô lợi, tại hạ một nhà càng khó giữ được tính mạng. Tại hạ vừa mới liên lạc trong thành mấy vị hảo hữu. Bọn họ đều trong thành đại hộ. Nghe tại hạ thuyết phục, bọn họ đều biểu thị, nguyện đều ra gia đình, lấy trợ tướng quân thủ thành chống cự ngụy quân. Ngô Hưng Tông thật đúng là không ngờ tới, Chu Thư Thành này sẽ nói ra mấy câu nói như vậy tới. Nghe qua, Ngô Hưng Tông bận bịu vội hỏi, có việc này, bọn họ xuất ra gia đình có thể tụ tập bao nhiêu nhân số? Tướng quân, tổng cộng 7 nhà. Toàn bộ tụ tập, nhưng phải ngàn người chi chúng. Chu Thư Thành có chút xoay người, nói, nghe vậy, Ngô Hưng Tông đại hỉ. Trong thành vũ khí phòng ngự cũng không khuyết thiếu. Thiếu chính phải thủ thành nhân thủ, cũng không cần bọn họ có bao nhiêu tinh nhuệ. Chỉ cần có thể thay ca nghỉ ngơi, liền có thể làm thành này phòng thủ vững chắc. Có thể hoàn thành việc này, Chu Thư Thành. Thật đúng là có chút ảnh hưởng cùng bản lĩnh, chắc hẳn thuyết phục mấy cái kia đại hộ, cũng phí hết một phen công phu. Chu tiên sinh, cử động lần này thật to lớn hữu ích chỗ. Ngô mỗ ở chỗ này muốn trước cảm ơn Chu tiên sinh. Trên Ngô Hưng Tông trước, cho Chu Thư Thành thi lễ, Chu Thư Thành liên tục nói, Ngô tướng quân không được dạng này, ngài đây chính là triết sát tại hạ. Không, Chu tiên sinh xứng đáng Ngô mỗ thi lễ. Ngô Hưng Tông dứt lời, lại hỏi, hiện tại bọn hắn người ở nơi nào? Tướng quân, liền đợi đến tướng quân một đạo ra lệnh, liền có thể từ các nhà tập trung, mang lên thành đến. Chu Thư Thành nói, nhất định phải thu hoạch được quân đội cho phép. Ngô Hưng Tông nghe thấy lời ấy, không nói thêm gì nữa, một đạo ra lệnh đi. Để gia đình đi đầu tường cùng binh sĩ cùng nhau thủ thành. Quả nhiên, chỉ nửa canh giờ, một số đông người liền lên tường thành. Trong lúc nhất thời, trên thành có 2000 số lượng. Lúc này ngụy quân trong trận doanh, một thớt chiến mã vừa đi vừa về tản bộ. Một tướng hướng phía trên thành quan sát, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.